Tẫn Hoan Nhan, chương 126, 126, kẻ ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, một thiếu niên đáng yêu với khuôn mặt búp bê, ân cần cầm một lá thư đến. Đây là bức thư của thế tử gửi cho tiểu thư. Ngọc Trâm cười nhận thư, đưa đến tay chủ tử. Phong thư phồng túi, rất dày. Triệu Tịch Nhan kiềm chế tâm tình nhảy nhót, cười phân phó. Người ra ngoài chờ trước, ta đọc thư. Viết một phong thư hồi âm, người mang về để người đưa vào cung. Từ Nhị Ngũ vội vàng cười đáp, cùng Ngọc Trâm lui ra. Ngọc Trâm, Từ Nhị Ngũ nhỏ giọng cười nói, hiện tại ta muốn đến gặp ngươi một lần, cũng không dễ dàng. Trước kia ở quận Bắc Hải, thế tử hầu như ngày nào cũng chạy đến Triệu gia phường. Thần binh như hắn cũng thường xuyên đi theo Triệu gia, cơ hội gặp mặt Ngọc Trâm rất nhiều. Hiện tại vào kinh thành, hắn phụng mệnh canh giữ vương phủ. Muốn vào trong Triệu gia một chuyến, không phải là chuyện dễ dàng. Ngọc Trâm ửng đỏ mặt, nhanh chóng liếc mắt nhìn Từ Nhị Ngũ. Ngươi để tâm làm việc, đừng luôn nhớ thương ta. Từ Nhị Ngũ còn phải nói cái gì, chỉ thấy Hải Đường bước nhanh tới. Ngọc Trâm cũng có chút kinh ngạc, đón tiếp. Sao vậy? Hải Đường vội vàng thi thầm. Mộ Dung phu nhân đến cửa, phu nhân để người tới, mời cô nương chúng ta đi tới. Ngọc Trâm cả kinh, nhíu mày. Vị Mộ Dung phu nhân này, ngày đó đưa thiệp bái thiếp tới. Triệu Tịch Nhan ném bái thiếp, ngay cả trả lời cũng không viết. Hôm nay ngược lại, trực tiếp đến cửa, người đến không tốt, người tốt không đến, rõ ràng là kẻ ác. Ngọc Trâm nhanh chóng quyết định, ta đi bẩm báo cô nương. Lúc này, Triệu Tịch Nhan vừa mở phong bì thật dày, lấy ra giấy viết thư. Nắm trong tay thập phần dày, ít nhất cũng phải có 7-8 trang. Cũng không biết Từ Tĩnh lấy đâu ra nhiều lời như vậy để nói. Khóe miệng Triệu Tịch Nhan nhếch lên, mặt mày tràn đầy ý cười. Vừa mới triển khai thư, Ngọc Trâm liền đẩy cửa đi vào, thì thầm. Tiểu thư, Mộ Dung phu nhân đến cửa làm khách, phu nhân mời tiểu thư đi gặp mặt. Động tác của Triệu Tịch Nhan dừng lại, trong mắt hiện lên chán ghét. Trên thế gian này, cũng không thể thiếu người tự cho là đúng. Thí dụ như Mộ Dung Thận. Một bên tình nguyện muốn cưới nàng. Thí dụ như vị Mộ Dung phu nhân này, chủ động đến cửa làm áp khách. Người đi trả lời, nói ta hiện tại không được rảnh rỗi, mời Mộ Dung phu nhân chờ. Triệu Tịch Nhan cũng không ngẩng đầu phân phó, Ngọc Trâm đáp một tiếng lui ra. Triệu Tịch Nhan bình tĩnh lại, mở lá thư nhìn kỹ. Tin như người, chữ viết trong thư đều lộ ra vẻ vui vẻ nhảy nhót, cẩn thận miêu tả cuộc sống trong cung mấy ngày nay. Dưới ngòi bút của Từ Tĩnh, không có gì đáng lo lắng, hết thảy đều rất tốt. Triệu Tịch Nhan đi thư phòng, tự mình mài mực, cầm bút viết hồi thư. Đợi sau khi Từ Nhị Ngũ cầm thư đi, Triệu Tịch Nhan rửa mặt không nhanh không chậm, tinh tế thu thập một hồi. Nhà hoàn Tôn Thị đến thúc giục ba chuyến, Triệu Tịch Nhan mới đứng dậy. Nội đường Triệu Phủ, mặt Tôn Thị sắp cười cứng đờ, Mộ Dung phu nhân ngồi khô một canh giờ, một bụng tâm hỏa. Đều sắp tung ra hốc mắt. Mộ Dung phu nhân năm nay 36, bảo dưỡng đúng cách, nhìn không quá 30 bộ dáng. Lông mày dài mắt phượng, mũi cao môi đỏ, tướng mạo có chút xinh đẹp. Vợ lấy chồng quý giá, Mộ Dung Nghiêu là nhị phẩm đại tướng quân chấp trưởng cấm vệ quân. Mộ Dung phu nhân là đệ nhất phẩm cáo mệnh được triều đình sắc phong, đi đến đâu, người người tranh nhau nghênh đón. Tư vị ngồi trên băng ghế lạnh chờ như hôm nay, Mộ Dung phu nhân chưa bao giờ nếm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Mộ Dung phu nhân cũng càng thêm khó coi, trong lòng cắn răng thầm hận. Hôm nay tất phải gặp Triệu Tịch Nhan, cho cô ta một cái. Đẹp mặt, tiếng bước chân mềm mại vang lên, Tôn Thị như chút được gánh nặng, trong lòng Mộ Dung phu nhân hừ lạnh một tiếng, giật giật khóe miệng, dùng ánh mắt soi mói đánh giá thiếu nữ nhẹ nhàng đến. Càng nhìn càng tức giận, thực sự đẹp, loại mỹ lệ này, cho dù là dùng ánh mắt khắc nghiệt soi mói nhất thế gian, cũng phải tán thưởng một tiếng. Đẹp quá, trách không được Mộ Dung Thận bị mê hoặc tâm khiếu, đích nữ Định Quốc công phủ cũng không chịu cưới, cố ý muốn cưới Triệu Lục tiểu thư này. Ánh mắt Triệu Tịch Nhan xẹt qua Mộ Dung phu nhân, trong lòng cười lạnh một tiếng. Kiếp trước nàng tiến cung làm phi, thường xuyên bị Hoàng Thái Hậu cao cao tại thượng gây khó dễ. Mộ Dung phu nhân trước mắt, hiện tại còn trẻ, cũng không kiêu ngạo đến mức không ai sâu. Tuy nhiên, thói quen nâng cằm cắn người nhìn người khác. gặp qua Mộ Dung phu nhân. Triệu Tịch Nhan hành lễ. Mộ Dung phu nhân giả nhân cười cười. Ta nghe Triệu Lục tiểu thư mỹ danh từ lâu, hôm nay đợi một canh giờ, rốt cục cũng được gặp mặt một lần. Lòng bàn tay Tôn thị nheo mồ hôi, liên tục nháy mắt với Triệu Tịch Nhan. Triệu Tịch Nhan một bộ vui vẻ, mỉm cười đáp, ta và Mộ Dung phu nhân vô thân vô cớ, xưa nay không có qua lại, mộ danh này đã lâu không biết bắt đầu từ đâu. Còn nữa, trên dưới Triệu gia chúng ta vẫn chưa mời, Mộ Dung phu nhân không mời mà đến là thất lễ trước. Lại ở đây khí thế bức người, càng là buồn cười đến cực điểm. Mộ Dung phu nhân, trên trán Tôn thị mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Mộ Dung phu nhân đến kỳ lạ, Triệu Tịch Nhan không chút khách khí như vậy, lại càng ngoài dự liệu. Mắt thấy mặt Mộ Dung phu nhân đều xanh mét, trong lòng Tôn thị trống rỗng, vội vàng nở nụ cười hòa giải. Người tới là khách, Mộ Dung phu nhân đến đây, Triệu gia chúng ta vui vẻ. Mộ Dung phu nhân phớt lờ, hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nhan. Lúc trước ta đã đưa bái thiếp tới, Triệu Tịch Nhan thản nhiên nói, à, ta nhìn không vừa mắt, liền ném đi. Mộ Dung phu nhân, Tôn thị, Mộ Dung phu nhân đột nhiên đứng dậy, hỏa tinh thẳng thừng. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, trước kia ở trong cung, những lời này qua đi phần lớn là phạt quỳ cùng các loại ngôn từ nhục nhã. Thân là Hoàng Thái Hậu, muốn làm khó dễ một phi tần hậu cung, dễ dàng. Cho dù là Mộ Dung Thận Quý là thiên tử, cũng không thể thỉnh thoảng che chở nàng. Triệu Tịch Nhan bị gợi lên hồi ức ngày xưa, tâm tình không quá tuyệt vời, lạnh lùng nói. Nơi này là Triệu Phủ, Mộ Dung phu nhân muốn thực hiện uy phong, vẫn là trở về Mộ Dung Phủ đi. Mộ Dung phu nhân đời này chưa bao giờ chịu qua tức khí bực này, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, khuôn mặt hiện lên phẫn nộ ửng hồng. Thật là một Triệu Lục tiểu thư răng nanh sắc bén, hôm nay ta đã hoàn toàn được thấy. Tôn thị dùng khăn lau mồ hôi, vừa cười bồi. Mộ Dung phu nhân hết giận, Tịch Nhan tuổi còn trẻ khí thịnh, Mộ Dung phu nhân, đừng so đo với nàng. Mộ Dung phu nhân cười lạnh một tiếng, Triệu phu nhân cũng tận mắt nhìn thấy, một cô nương gia chưa lấy chồng, cứ như vậy cùng một nhị phẩm cáo mệnh phu nhân nói chuyện. Thì ra Triệu gia chính là gia giáo bận này. Không mời mà đến là ác khách. Triệu Tịch Nhan không nhanh không chậm tiếp lời. Thuở nhỏ ta được gia đình dạy dỗ, chưa bao giờ làm ra chuyện khiến người ta chán ghét như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Mộ Dung phu nhân, tại sao lại có tư cách bình luận gia giáo Triệu gia chúng ta như thế nào? Mộ Dung phu nhân tức giận, đưa tay chỉ vào Triệu Tịch Nhan. Ngươi, Triệu Tịch Nhan liếc mắt nhìn qua. Không biết Mộ Dung phu nhân còn có chỉ giáo gì nữa? Đúng rồi, ta là vị hôn thê của Thế tử Bắc Hải Vương. Ngày sau thành thân, ta chính là Thế tử Phi. Ta đối với phẩm cấp chuân mệnh của triều đình không rõ lắm. Dám hỏi Mộ Dung phu nhân, sau này gặp mặt, hẳn là ai cúi chào hỏi ai, cách chương.